Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 574, bản tính sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư, ngươi quá tham lam, lòng tham là phải trả giá lớn. Linh hồn của con rối dao động khiến Sarin cảm thấy hai kẻ này phẫn nộ. Nhưng là, có quan hệ gì chứ? Hắn triệu tập ra búp bê hình người thái cổ cũng là cần thời gian, hoàn cảnh phối hợp. Tháo dỡ 24 tòa thần điện khiến cho Sarin đã triệu tập ra 360 búp bê hình người thái cổ. Đám búp bê hình người này hiện tại thực lực đều là cấp 9 đỉnh, cực hạn khống chế loại búp bê hình người cấp bậc này của Sarin chính là 360 con. Cho dù là hiện tại đột nhiên phủ xuống lĩnh vực mới, hơn 300 búp bê hình người này của Sarin cũng không bị hạn chế gì, còn búp bê hình người chưa gọi ra thì không nói trước được. Sarin có trợ thủ, đối mặt mấy chục vạn con rối cũng không sợ hãi gì. Quá trình tháo dỡ thần điện cũng là quá trình hắn lần lượt thí nghiệm thuộc tính ma pháp của mình. Ở trong không gian này, ma pháp nguyên tố của hắn bị hạn chế rất nhỏ, thuật già cả cũng không tác dụng lên người hắn. Phòng trừng là bộ đồ tinh văn có năng lực chống cự kỹ năng nguyền rủa. Thậm chí ngay cả búp bê hình người vận mệnh của hắn cũng không cảm giác đến thuật già cả phát sinh tác dụng gì. Xem ra các ngươi không muốn làm giao dịch, như vậy thì chiến đấu đi. Sarin nói xong, thả người bay lên. Lần này hắn phi hành là dùng thuật vân hành. Mây mù dày đặc bao bọc thân thể Sarin khiến cho cảm giác của hắn ngược lại thả ra càng thêm xa. Sarin hiện tại cũng là người có cơ sở lĩnh vực, phạm vi lĩnh vực của hắn cực kỳ nhỏ nhưng là phi thường thuần túy cô đọng. Lĩnh vực cùng cấp bậc tuyệt đối không thể sinh ra ảnh hưởng với hắn. Lĩnh vực thủy nguyên tố khiến cho thuật vân hành của Sarin cũng sinh ra biến hóa. Trong phạm vi mây mù bao phủ, tinh thần lực của Sarin khống chế lực lượng của nguyên tố, hình thành đủ loại sinh vật có tính công kích. Như vậy tiêu hao tinh thần lực không nhiều nhưng là những sinh vật này phải là Sarin từng gặp đồng thời cũng có nghiên cứu. Sinh vật cường đại Sarin từng gặp qua cũng không ít, cự long Tiago chính là một trong số đó. Trong mây mù do thuật vân hành của Sarin chế tạo ra, một con cự long Tiago khổng lồ phun ra băng xương do thủy nguyên tố ngưng kết lượn lờ trong mây mù. Đây là sinh vật cường đại nhất Sarin chế tạo ra, lân giáp cự long này tự nhiên, tiếc nuối duy nhất là long uy quá yếu. Làm bạn bên cạnh cự long Tiago là một con hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long này càng thêm chân thật hơn nữa, long uy nồng đậm. Sarin đã cho Neri biến thân nhiều lần để hắn nghiên cứu, nếu không hắn cũng không thể mô phỏng ra các loại kỹ năng và hình thái của cự long. Sinh vật khác thì càng thêm nhiều, số lượng cũng sẽ trở nên khổng lồ. Đừng xem thuật vân hành chỉ bao phủ phạm vi hơn 200 thước, đủ loại sinh vật trong này lại bị Sarin mô phỏng ra hơn 1.000 con. Thậm chí còn có những loại sinh vật nguyên tố như rắn lửa lớn hai đầu, mắt gió bão, cá voi trắng một sừng, ngân tuyến kim thương ngư cũng trong phạm vi mô phỏng của Sarin. Còn có bàn quy, bạch tuộc cỡ lớn ở trong biển nữa. Sarin ra vào biển đóng băng săn bắn, gặp phải quá nhiều sinh vật biển cả. Gần như mỗi loại sinh vật có thể bắt sống, Sarin đều sẽ bắt về một con, cho pháp sư của đảo Seager nghiên cứu kỹ càng. Mấy con rối phi hành nhảy dựng lên, lướt đi trong không trung đến gần mây mù của Sarin. Những con rối này đâm đầu vào trong mây mù, đón đầu gặp phải lại là một con cá voi trắng một sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá voi trắng một sừng này vốn thân thể lớn hơn phạm vi bao phủ của thuật vân hành, tuy nhiên con mà Sarin mô phỏng ra chỉ dài mười mấy thước. Cá voi trắng một sừng này đón đầu húc lên một con rối, độc giác trên đỉnh đầu hắn lóe lên hào quang ma pháp, đâm nát con rối phi hành này. Một con rắn lửa từ sau lưng chui ra, một ngụm đem tất cả mảnh nhỏ của con rối nuốt hết vào trong bụng. Mây mù của Sarin lập tức mở rộng một thước, năng lượng của con rối này bị rắn lửa hấp thu, cặn phun ra mặt đất, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Càng nhiều con rối phi hành xông vào mây mù lại bị đủ loại sinh vật Sarin mô phỏng ra công kích. Chúng còn chưa thấy bộ dạng của Sarin đã đều giải thể, trở thành món điểm tâm của sinh vật lĩnh vực. Lĩnh vực thủy nguyên tố của Sarin diễn sinh ra lĩnh vực mới, lĩnh vực sinh vật nguyên tố. Đây hoàn toàn là nhờ Sarin tinh thông chuyển đổi nguyên tố, nếu không hắn chỉ có thể có được lĩnh vực sinh vật thủy nguyên tố mà không phải là phạm vi lĩnh vực có đủ 6 loại nguyên tố. Lĩnh vực diễn sinh ra này càng thêm có lợi cho công kích, mà lĩnh vực thủy nguyên tố của Sarin phát huy là lực lượng cơ sở của bản thân hắn, là cơ sở thăng cấp của hắn. Không có lĩnh vực thủy nguyên tố, Sarin vĩnh viễn không có được lĩnh vực sinh vật nguyên tố. Lĩnh vực sinh vật nguyên tố cường đại cỡ nào? Bản thân Sarin cảm nhận được sâu sắc, trên mặt đất một con rối thật lớn ném ra một cái dì chiến. Trọng lượng dìu chiến đó vượt quá 3.000 cân, thẳng đến thân thể của Sarin. một con bàn quy đón đầu xông lên, dùng mai rùa của mình chặn đứng công kích của diều chiến to lớn này. Diều chiến bổ vào trong giáp xác của bàn quy kẹp ở bên trong. Con rối kia muốn gọi lại, bàn quy lại bị một con bạch tuộc to lớn quấn quanh, dùng vòi quấn chặt diều chiến. Con rối không chịu hoán vũ khí của mình về được, đầu đột nhiên nổ tung. Hàng năm bị ảnh hưởng của thuật già cả, chất liệu của những con rối này đã thoái hóa nghiêm trọng, không chịu đựng nổi chiến đấu cường độ cao. Sarin thấy lĩnh vực diễn sinh ra của mình cường đại như vậy, lập tức yên tâm. Bởi vì khu vực khống chế của lĩnh vực diễn sinh lớn hơn nhiều so với lĩnh vực thủy nguyên tố của hắn. Từ nay về sau, hắn coi như có thể dùng lực lượng của lĩnh vực đi chiến đấu với kẻ địch. Khi khu vực khống chế của lĩnh vực sinh vật nguyên tố vượt qua bán kính 1 dặm, Sarin chẳng khác nào ở trong khu vực 4 dặm vuông có thể triệu hoán ra hàng ngàn sinh vật nguyên tố, hơn nữa còn không phải trả giá gì. Điểm cường đại của lĩnh vực là ở chỗ, duy trì lĩnh vực và dùng lĩnh vực chiến đấu tiêu hao cơ bản là sấp xỉ. Nhìn thấy sức chiến đấu của Sarin đột nhiên bộc phát ra, hai con rối thủ lĩnh có chút do dự. Bọn họ khống chế tất cả con rối nhưng là con rối có thể chiến đấu cũng chỉ là hơn 3 vạn con. Con rối còn lại có thể gieo hò cổ vũ đã không tệ rồi, nếu chiến đấu sẽ tự giải thể. Chẳng lẽ phải đích thân động thủ? Hai con rối nhìn nhau một cái, đều có chút do dự. Pháp sư nhân loại còn chưa vận dụng lực lượng của trang bị gì đã cường đại như thế, nếu là pháp sư này có trang bị cường đại, hai con rối đã tàn phá này sợ là phải chết ở chỗ này. Chúng nó đứng trên vai con rối khổng lồ, con rối to lớn này một mực không tham dự chiến đấu. Lúc này, nó đột nhiên lên tiếng với Sarin, pháp sư nhân loại, ta giao dịch với ngươi, ta muốn rời khỏi nơi này. Người cao to, ngươi làm gì? Đừng làm việc ngu ngốc, hắn là người, ngươi là con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cao to, người sinh ra linh hồn không dễ dàng, nếu bị nô dịch thì cũng không có cơ hội trưởng thành nữa. Pháp sư kia, rất lợi hại. Con rối to lớn có chút gian nan thuyết minh. Linh hồn của hắn quả thật là vừa mới sinh ra đồng thời còn gánh chịu đại bộ phận thuật già cả nguyền rủa, căn bản không thể chiến đấu. Không thể tín nhiệm nhân loại. Con rối không chân hét lớn, muốn cho con rối to lớn thanh tỉnh một chút. Hai người các ngươi thật vô sỉ nha. Không có tên to xác này, các ngươi có thể sống đến hôm nay sao? Hiện tại hắn muốn tự do, các ngươi lại đi ngăn cản. Nếu là như vậy, ta không thể không thanh trừ hai người các ngươi. Sarin nói xong, súng lôi long hiện lên trên cánh tay, vuốt rồng ôm lấy cánh tay khiến Sarin cảm giác liên hệ giữa mình và súng lôi long dường như là huyết mạch nối liền. Uy lực của súng lôi long không quá chịu hạn chế bởi cấp bậc của Sarin, duy nhất bị hạn chế chính là làm thế nào tập trung mục tiêu. Trong mắt của mặt nạ tinh văn của Sarin, hai con rối có được linh hồn đồng thời bị tập trung, Sarin càng thêm tin tưởng, đám con rối bị thuật nguyền rủa ảnh hưởng, thực lực đã sớm không bằng mình. Nhưng là, con rối cỡ lớn thực lực mạnh nhất, gánh chịu nguyền rủa già cả nhiều nhất. Mình xử lý tất cả con rối có phải là sẽ dẫn lửa đốt thiêu thân hay không? Hẳn là sẽ không hả? Cùng lắm thì mình thả ra thần lực của nữ thần Maya, hết thảy liền được giải thoát. Thuật già cả tự nhiên này khẳng định có thể dùng thần lực tự nhiên phá giải. Người cao to, theo ta ngàn năm ta liền cho ngươi tự do. Sarin dụ dỗ, nằm mơ, hai con rối đồng thời phản đối, con mắt con rối cỡ lớn lấp lóe, toàn bộ không gian đều sáng tối lập lòe theo. Ta nguyện ý, pháp sư cứu ta. Chấm, con rối cỡ lớn tuy rằng sinh ra linh hồn không lâu nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Hai con rối sáng tạo ra mình đồng thời đem năng lượng linh hồn quý báu cho mình, đó là muốn cho mình gánh vác đại đa số nguyền rủa. Ở bên cạnh hai con rối viễn cổ, nó vĩnh viễn sẽ không được giải thoát. Người cao to, người không nghe lời ta rất thất vọng. Con rối thiếu một cánh tay đột nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay đã đâm vào trong lỗ tai con rối lớn. Sarin cười lạnh, hai đồ vật này thật đúng là cho rằng tư tâm của mình người khác không hiểu. Con rối lớn kia cũng không phải ngu ngốc, gặp phải cơ hội này khẳng định sẽ nghĩ cách thoát khỏi áp bức của chúng nó. Tiếp tục ở trong không gian này, con rối lớn chính là kẻ chết thay của hai con rối viễn cổ. Pháp sư cứu ta. Chấm, con rối lớn la lên, trong tay Sarin bay ra một mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Nuốt nó vào, ta tới cứu ngươi. Trên mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế, thần quang màu xanh lóe lên. Đó là thần lực tự nhiên của nữ thần Maya. Trong tay con rối không cân đột nhiên có thêm một cái thuẫn tròn cỡ lớn, hung hăng đập về hướng mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Đường kính thuẫn này mấy trăm thước, chỉ sợ là chuẩn bị cho người lùn trong tộc người khổng lồ. Súng lôi long của Sarin đã bắn ra hai cái băng chùy lôi điện. Một cái bắn về phía tấm thuẫn, một cái bắn tới con rối. băng chùy lôi điện ra sau mà tới trước, trực tiếp bắn Thuẫn tròn thủng một lỗ bằng cái chậu, mảnh nhỏ Vĩnh Hằng khống chế xuyên qua lỗ thủng này, rơi vào trong miệng con rối lớn. Con rối lớn dùng sức hút một cái, đem mảnh nhỏ Vĩnh Hằng khống chế hấp thu vào trong đầu mình. Trung tâm của con rối bình thường là trái tim, tuy nhiên cũng có con rối phòng chế nhân loại, đầu mới là trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối lớn này chiều cao mấy trăm thước, phần đầu là nơi yếu hại. Trừ trung tâm gần như đều là bọc thép kim loại thật dày. Con rối lớn tự tìm giải thoát, sinh lòng ác độc đem mảnh nhỏ Vĩnh Hằng hấp thu vào trong đầu. Đó là vị trí nó ký sinh linh hồn. Mảnh nhỏ Vĩnh Hằng khống chế này chuyên môn cắn nuốt linh hồn, không câu nệ linh hồn cấp bậc gì, gặp phải cũng đều muốn thử một phen. Con rối lớn vốn là không có lòng kháng cự, linh hồn thật lớn. Vù, một tiếng đã bị mảnh nhỏ cắn nuốt vào. Ở trên đầu vai con rối lớn, hai con rối đang công kích con rối lớn muốn khống chế nó đột nhiên toàn thân chấn động, cấm chế chúng nó đặt ở trên linh hồn con rối lớn đột nhiên bị cưỡng chế xóa đi. Lần này, hai con rối đồng thời bị thương tổn nghiêm trọng. Đại đa số ma pháp sư chỉ tinh nghiên ma pháp một hệ, ma pháp năm hệ khác tất cả tu luyện phần lớn đều đặt ở lý luận ma pháp, hơn nữa tu luyện ra ma huyền tương ứng để có thể thuận lợi thăng cấp. Pháp sư thiên tài như Jason cũng chỉ tinh nghiên ma pháp hai hệ thủy hỏa. Sarin bị ma huyền hạn chế, ngay từ đầu cũng chỉ nghiên cứu ma pháp thủy hệ. Sau khi thăng cấp cấp 9, phương thức chiến đấu của Sarin còn chưa được cố định cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ đến vấn đề pháp tắc. Pháp sư khác là trước tu lĩnh vực mới tu pháp tắc, mà Sarin thì trước tiên hiểu biết không ít tri thức pháp tắc sau đó mới thành tựu lĩnh vực lúc ở cấp 10. Chiến đấu của Sarin giống như là thủy nguyên tố, có thể biến hóa giữa các loại trạng thái. Hai con rối kia bị thương tổn bị Sarin nhạy cảm nắm được, hắn lập tức vứt bỏ ý định dùng súng lôi long công kích. Hắn từ trong nhẫn lấy ra một cây ma pháp trượng, phóng ra một cái ma pháp chứa trong ma pháp trượng. Đêm vô tận cắn nuốt hai con rối, Sarin đem bóng nước trong cái thần hợp thứ hai nhét vào. Bóng nước đó bị Sarin luyện hóa sớm nhất, lúc ban đầu chỉ là hình thái dòng nước cắt, sau khi hạn chế biến hóa thành bóng nước, trong đó trôi nổi các loại ký hiệu ma văn cùng với lôi điện đang lóe lên. Bóng nước tiến vào đêm vô tận, ở giữa hai con rối bộc phát ra ánh điện mãnh liệt. Mấy trăm dòng điện bắn ra tạo thành lưới điện rậm rạp, bao phủ hai con rối vào trong. Cấp bậc hai con rối vốn là rất cao, đừng nhìn tàn phế rồi, sức chiến đấu cường đại cũng không thể nghi ngờ. Đáng tiếc hai đứa nó sợ chết, đem một sợi linh hồn bám lên trên linh hồn của con rối lớn, không ngừng đánh cắp lực lượng linh hồn của con rối lớn. Cho nên con rối lớn không thể tiếp tục trưởng thành, bản thân cũng không thể phát hiện là nó đang cung cấp sinh mệnh cho hai con rối viễn cổ. Nhưng là bản năng của sinh linh khiến nó vẫn muốn rời khỏi hai tên này. Sự xuất hiện của Sarin khiến con rối lớn hạ quyết tâm. Hai con rối viễn cổ mới đầu còn tưởng là tạm thời vượt qua cửa ải khó, sau đó lại trợ giúp con rối lớn bài trừ nguyền rủa. Nhưng là về sau, hai con rối phát hiện nguyền rủa này khó thể bài trừ, dần dần tâm tư trợ giúp con rối lớn phai nhạt đi. Sinh linh đều là ích kỷ, con rối lớn nếu được giải thoát như vậy tất cả nguyền rủa sẽ chỉ có thể do hai chúng nó đến chịu đựng. Những con rối còn lại sớm đã không được kéo dài hơi tàn mà thôi. Bởi vì ích kỷ, linh hồn chia ra của hai con rối lúc này bị xóa đi, hai chúng nó bị thương tổn thậm chí vượt qua tàn tật của thân thể. Chúng nó nghiên cứu đối với linh hồn không thâm hậu gì, có thể chia ra một sợi linh hồn hoàn toàn là năng lực bản năng của cấp bậc lúc trước cho chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn chia cắt ra và linh hồn bản thân chúng đều không biết bảo hộ lẫn nhau như thế nào. Hai sợi linh hồn đó bị xóa đi, hai con rối lập tức sụi lơ, linh kiện toàn thân đều lỏng lẻo. Trên linh hồn của hai con rối xuất hiện vết thương thật lớn, năng lượng linh hồn chảy ra ngoài. Lúc này, đêm vô tận của Sarin thả ra, hai con rối căn bản không có biện pháp chống đỡ. Lưới điện do bóng nước kia thả ra bắt lấy chúng nó, Sarin cũng lười thu phục hai kẻ rối trá này, dứt khoát trực tiếp cho sinh vật nguyên tố trong lĩnh vực cắn nuốt chúng. Cấp bậc của hai con rối này dù là hiện tại cũng ở cấp 12, không quan hệ gì với sức chiến đấu. Năng lượng trong cơ thể hai con rối dồi dào dị thường, sinh vật nguyên tố bên trong lĩnh vực của Sarin bất tử bất diệt nhưng là cắn nuốt hai kẻ này vẫn là tương đối khó khăn. Sarin cũng không gấp, lĩnh vực hắn mới diễn sinh ra có sức chiến đấu cường đại, vừa khéo cần năng lượng bổ sung. Càng nhiều con rối xông vào trong lĩnh vực của Sarin, con rối lớn kia thì chìm vào trạng thái nửa mê man. Mảnh nhỏ Vĩnh Hằng khống chế không chỉ là một loại trang bị khống chế tà ác, phàm là linh hồn bị nó xâm nhập, bản thân linh hồn lại nhận được sự bảo hộ của nó. linh hồn con rối lớn kia gặp phải thương tổn nghiêm trọng, đồng thời lực lượng nguyền rủa trong không gian này vẫn đang đối phó linh hồn nó. Thần lực của tự nhiên nữ thần bám trên mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế bắt đầu chữa trị linh hồn của con rối lớn. Sarin thì ở bên ngoài dùng lĩnh vực của mình cắn nuốt mấy chục vạn con rối. Những con rối này không biết sợ hãi, người trước hy sinh kẻ sau tiếp bước. Mà bên trong lĩnh vực của Sarin, sức chiến đấu của sinh vật nguyên tố lại không phải là gà. Trừ phi chúng rời khỏi lĩnh vực, nếu không sức chiến đấu có thể duy trì ở trạng thái mạnh nhất mà Sarin biết. Đây đã là hình thức ban đầu của quy tắc. Lĩnh vực sinh vật nguyên tố một khi hoàn thành, trong phạm vi lĩnh vực của Sarin, chức nghiệp giả cùng đẳng cấp không một ai là đối thủ. Thích khách mà Sarin lo lắng cũng không cần phải để trong lòng nữa. Thích khách dù có cường đại mấy đi nữa cũng không có khả năng đối phó nhiều sinh vật cường đại như vậy. Nhất là hai loại cự long, long uy thản ra có thể phá hư đại đa số kỹ năng ẩn hình. Hơn nữa trong lĩnh vực công kích cũng không thể ẩn nấp. Sarin sợ chính là thích khách đánh lén mà không phải chiến đấu chính diện. Nhiều con rối như vậy, cấp bậc chân thật của mỗi con đều rất cao. Lĩnh vực của Sarin cắn nuốt nhiều con rối như vậy lập tức sinh ra biến hóa mới. Lĩnh vực sinh vật nguyên tố của hắn cũng không mở rộng nhưng lại diễn sinh ra loại lĩnh vực thứ ba thế giới con rối. Những con rối bị giết chết kia từng con xuất hiện trong lĩnh vực mới của Sarin. Thế giới con rối bao bọc ở ngoài lĩnh vực sinh vật nguyên tố của Sarin. Trong lĩnh vực sinh vật nguyên tố là lĩnh vực thủy nguyên tố. Sarin hiện tại tu thành 3 tầng lĩnh vực, phạm vi lĩnh vực thủy nguyên tố chỉ có mấy chục thước mà phạm vi khống chế thực tế của lĩnh vực sinh vật nguyên tố thì đường kính gần tới 800 thước. Lĩnh vực thế giới con rối mới sinh ra, bán kính khống chế mới đầu đã có một giảm, hơn nữa còn đang không ngừng bổ sung, mở rộng. Sarin vô cùng hâm mộ phạm vi lĩnh vực động một cái mấy chục giảm của thần sứ kia, hiện tại 3 tầng lĩnh vực của hắn đường kính khống chế cũng bắt đầu tính toán bằng giảm. Sarin hiện tại cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao ma pháp tháp nguyên tố trấn áp ở lối ra, hắn cũng không lo lắng bị người phá hỏng thông đạo không gian. Nơi thần điện này không phải là dùng truyền tống trận để nối với Maier đại lục, tính ổn định là mạnh nhất. Nhưng là cũng dễ dàng bị người dò xét, đồng thời dễ dàng tiến vào. Sarin hiện tại không có nỗi lo ở sau. Ở trên Maier đại lục, nếu sau khi ma pháp tháp nguyên tố đóng kín, chức nghiệp giả có thể công phá nó rất ít. Thần sứ cấp 12 cũng phải dựa vào công phu nước chảy đá mòn chậm rãi đối phó mới có thể phá vỡ phòng ngự của ma pháp tháp nguyên tố. Đây còn là dưới tình huống Sarin không có mặt con rối nước thay hắn chủ trì ma pháp tháp. Nếu có mặt Sarin, Sarin có được lĩnh vực có thể làm thuộc tính của ma pháp tháp phát huy ra. Mượn dùng lực lượng của lò luyện ma lực, không có ai dám tới gần ma pháp tháp. Tha cho chúng ta, chấm, sau khi Sarin hủy bỏ đêm vô tận, hai con rối nhìn rõ thế cục sợ tới mức hồn phi phách tán. Lưới điện do bóng nước kia thả ra bao bọc chúng không hề có năng lực phản kháng. Không tha thứ, Sarin mỉm cười trả lời, lĩnh vực thế giới con rối của hắn có thể cắn nuốt hai kẻ này đồng thời phục chế ra ở trong thế giới con rối. Hắn không cần con rối có linh hồn, hai kẻ này không giống với Rosen, Rosen là Sarin chế tạo như bạn bè hoặc là cha con. Mà hai kẻ này thì sao? Ngay cả đồng bạn trọng yếu nhất bên cạnh cũng muốn hại. Thân là con rối lại giống như nhân loại, có thể làm ra chuyện xấu xa nhất. Sarin đối với linh hồn hai kẻ này không có hứng thú gì. Pháp sư, ngươi không sợ chúng ta chết, ngươi sẽ bị nguyền rủa công kích sao? Con rối không chân dọa Sarin. Đương nhiên không sợ, Sarin lắc lắc ân tứ chỉ hoàn. Trên ân tứ chỉ hoàn, thần lực tự nhiên nữ thần màu xanh mơ hồ lộ ra. Thì ra là tay sai của thần linh, con rối không có một cánh tay hung tợn mắng, thật sự là đáng buồn, hai người các ngươi chờ bị lĩnh vực của ta đồng hóa cắn nuốt đi. Trao đổi với các ngươi quả thật là làm nhục chí lực. Sarin cũng không muốn nói gì với hai kẻ nông cạn này nữa. Lĩnh vực sinh vật nguyên tố của hắn bao vây hai con rối, hắn bắt đầu một lòng một dạ đối phó với con rối bên ngoài. Mấy chục vạn con rối có thể tiếp xúc đến lĩnh vực của Sarin cũng chỉ là mấy trăm. Theo lĩnh vực của Sarin mở rộng, con rối có thể tiến vào lĩnh vực mới nhiều lên. Sarin không buông tha cho một con rối nào, khiến cho những con rối này chuyển hóa thành lực lượng trong lĩnh vực lần lượt phục chế ra. Tầng thứ ba lĩnh vực dần dần mở rộng đến 4 dặm trở lên. Lúc này bán kính Sarin có thể công kích đã đạt tới hơn 2 dặm. Pháp sư, hai con rối ở trong lĩnh vực sinh vật nguyên tố hò hét chờ đến lúc xác định Sarin sẽ không để ý đến bọn chúng, hai con rối mới hoảng lên, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Ngay sau đó, hai kẻ hỗ trợ nhau hơn vạn năm bắt đầu mắng chửi lẫn nhau. Mắng không bao lâu, hai con rối rốt cục bắt đầu công kích lẫn nhau, cắn nuốt đối phương. Cho dù không thể thoát khỏi sự khống chế của Sarin, ít nhất cũng có thể duy trì lực lượng phản kháng một đoạn thời gian. Vì một chút xíu lợi ích này, tốc độ trở mặt của hai con rối phi thường nhanh. Sinh vật nguyên tố như hổ rình mồi chung quanh dưới mệnh lệnh của Sarin cũng không công kích bọn họ, chỉ đứng vây xem. Ba tầng lĩnh vực của Sarin chồng chất cùng một chỗ, cuối cùng bán kính trường thành đến 4 dặm. Đến mức này đã có thể bao phủ cả thành Mesterlin rồi. Ít nhất có 50 vạn con rối bị lĩnh vực cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin tạm thời tuy không thể phục chế ra tất cả con rối để chiến đấu, nhưng là năng lượng của chúng lại đã bị lĩnh vực chiếm lấy. Lực lượng lĩnh vực của Pháp Sư cấp 10 đã tiếp cận lĩnh vực quang minh do thần sứ chế tạo. Sarin am hiểu việc đào sâu 3 thước đất thu thập tất cả con rối nơi này vào trong lĩnh vực. Sarin hiện tại có thể xác định những con rối này khẳng định không phải tới từ Maier Đại Lục. Có được những con rối này, có lẽ sau này còn có thể tìm đến vị diện con rối, khiến cho lĩnh vực của mình mở rộng đến mức tận cùng. Theo số lượng cắn nuốt con rối gia tăng, Sarin đại khái có thể tính toán ra hướng đi của lĩnh vực mình trong tương lai. Chờ đến lúc tất cả con rối đều biến mất, Sarin mới thật sự tản đi sinh vật nguyên tố, một lần nữa đi tới trước mặt hai con rối có linh hồn. Con rối lớn kia còn chưa tỉnh lại, Sarin trực tiếp thu hắn vào trong đá thứ nguyên. Có mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế bảo hộ con rối lớn này là không sợ tiến vào không gian của đá thứ nguyên. Các ngươi tự động bị ta cắn nuốt, hay là bắt ta dùng sức mạnh? Sarin nhìn hai con rối đã đến bước đường cùng hỏi. Cách chương.